Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 517, chương 517, thông cổ chi ấn. Tiếng sột soạt đám người dưới chân dần dần bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu âm thanh, phảng phất có thứ gì đang ngọ nguậy, cố gắng từ một loại nào đó bình chướng bên trong tránh ra. Thanh âm truyền vào trong tai, cơ hồ tất cả mọi người đều có một loại 10 phần cảm giác khó chịu. Đây vẫn chỉ là bị tác động đến, mà xem như chính diện chỗ đúng Thiệu Dương. Đối với cái này một cỗ thanh âm cảm giác càng thêm rõ ràng cùng nhạy cảm. Đơn giản cảm thấy, cái này một cỗ thanh âm, chính là từ lòng bàn chân của hắn truyền đến, không ngừng hướng về trên người hắn chui vào. Nhưng là, Thiệu Dương lại không nhúc nhích tí nào. Linh giác của hắn đã triển khai, đồng thời rõ ràng cảm giác âm thanh này nhiều nhất chỉ là bổ sung lực lượng chân chính. Thiệu Dương đột nhiên quay đầu, bồng, cũng chỉ nghe một trận bạo tạc âm thanh, sau đó chỉ thấy một đầu trường xà đột nhiên từ dưới đất chui ra, xoay chuyển vặn vẹo thẳng đến lấy Thiệu Dương phương hướng mà tới. Keng, Thiệu Dương Phượng Vũ kiếm ra khỏi vỏ, chỉ một thoáng hóa thành hơn 100 tia kiếm, hướng về kia một đầu trường xà bao trùm xuống. Lấy Thiệu Dương bây giờ kiếm thuật, cùng cái này Phượng Vũ kiếm uy năng, bình thường thần thông pháp bảo, chỉ sợ đều là một kiếm chặt đứt. Nhưng mà, Thiệu Dương trong lòng hơi trầm xuống, hắn chỉ cảm thấy một kiếm này rơi xuống, trường xà dĩ lệ, lại có một loại trống rỗng cảm giác. Đây là thần thông gì? Thiệu Dương vừa vặn chuyển qua ý nghĩ này, liền đã gặp cái kia trường xà đột nhiên xoay người, một đôi cực lớn xà con mắt mở ra, vạn trượng hào quang nở rộ, vô số đạo ánh sáng đem Thiệu Dương bao trùm tiến vào trong. Lại theo sát lấy, Thiệu Dương đã chỉ cảm thấy thân thể không còn, có chút một cái hoảng hốt. Thiệu Dương lập tức cảnh giác, bốn phía quay đầu, thình lình đã ở vào một cái không gian xa lạ. Chỉ thấy bốn phía vô số hoa mỹ ánh sáng không ngừng giao thoa, như là thời không quang lưu, phức tạp huyền ảo phù văn lấp lóe tại bốn phía, mà thân thể của hắn thì lâm vào tại cái này một cỗ quang lưu bên trong. Thân không khỏi mình hướng lấy quang lưu cuối cùng phương hướng cấp tốc rơi xuống. Có một loại quỷ dị khoa huyễn cảm giác, Thiệu Dương rõ ràng đây là đối phương tự biết khó mà đánh bại dễ dàng chính mình, cho nên dùng thần thông như vậy, đem chính mình cưỡng ép thu hút một cái khác thời không bên trong. Thời gian, không gian, càng giống là một loại chiều không gian tọa độ. Thiệu Dương bây giờ đã có rất sâu nhận biết, mà bây giờ xem ra, những thứ này cổ lão, bí ẩn tồn tại, quả nhiên cả đám đều tại cái này một loại đại đạo thần thông bên trên, có rất sâu tạo nghệ. Đương nhiên, mặc dù bất lực ngăn cản, nhưng Thiệu Dương tự nhiên cũng không chịu ngồi chờ chết. Trong tay hắn ấn quyết nhanh chóng biến ảo, chỉ thấy phức tạp loàng hoàng phục hy 64 quẻ tượng đã vờn quanh tại hắn bên cạnh thân, đem hắn toàn thân một mực bảo vệ. Thiệu Dương cũng có nhất định di động năng lực trên chấn dưới khảm vì hiểu quẻ. Giao long gặp nước, khảm hiểm bên trong mà động thỏ hiểm khó. Thiệu Dương hơi suy nghĩ, đã hướng về phục hy 64 quẻ bên trong cái này một quẻ giống như rơi đi. Cái này một quẻ giống như dông tố giao nhau làm, âm dương ấm áp dễ chịu, ngụ ý trăm vật thư giãn trạch trơn bóng, giải thoát, làm dịu. Giải trừ tai nạn, bởi vì cái gọi là dông tố động, vạn vật mọc tóc, chính hợp Thiệu Dương lúc này tình cảnh. Oanh, đúng vào lúc này, Thiệu Dương cảm giác được nơi này trong nháy mắt quay người. Hắn không chút nghĩ ngợi, tâm niệm vừa động, nhục thân lực lượng đột nhiên phóng thích đến cực hạn. Đại lực nghiêu ma thân, Thiệu Dương phía sau hiện ra man nghiêu hư ảnh, bò, o. Thiệu Dương hung hăng hướng về chỗ này quay người chỗ va chạm. Lực lượng khổng lồ phía dưới, Thiệu Dương đúng là sinh sinh từ nơi này xô ra một lỗ hổng. Thân thể một côn đã hướng về nơi này rơi xuống. Bồng, khí cơ cảm ứng, cái kia một đạo thật dài quang lưu đột nhiên chấn vỡ. Vô số đạo ánh sáng lấp lánh hướng về bốn phương tám hướng lăn đi. Tây Châu đáy hồ, bồng, cực lớn lực chấn động, phảng phất chỉ một thoáng xuyên thấu thời không, lan đến gần nơi này. Cực lớn chấn lực khiến cho từ này Tây Châu đáy hồ thẳng lan tràn đến mặt hồ, lập tức nhấc lên tầng tầng gợn sóng, từng đạo toái quang không ngừng bắn ra. Đáy hồ chỗ sâu, một cái như là cây khô thân ảnh đột nhiên mở hai mắt ra, lộ ra kinh nghi bất định vẻ mặt. Ô lão, chuyện gì xảy ra? Bên cạnh hồ nước trong veo bên trong đột nhiên mở ra một cái chừng dài hơn thước cổ quái ánh mắt, trong đó con mắt chuyển động khóa chặt cái này một như gỗ khô thân ảnh, phát ra thanh âm. Thân ảnh kia hiển nhiên chính là cái này cổ quái ánh mắt trong miệng ô lão. Chỉ thấy cái kia vu lão hơi lộ ra vẻ do dự, chậm rãi nói, có chút cổ quái, ta dùng thông cổ chi ấn, bản ý là đem hắn trấn nhập cổ ấn bên trong, lún xuống thời không, không cách nào thoát thân, nhưng không ngờ, tại tối hậu quan đầu, lại không biết sao ra một ít đường rẽ, ta cảm giác, hắn tựa hồ là rơi vào đến cái này cổ ấn bên trong, nhưng lại chưa thể rơi vào ta vì hắn tỉ mỉ chế tạo lồng giam bên trong, không khỏi có chút sầu lo. Cái kia cổ quái ánh mắt có một chút khác biệt, lại có chút buồn cười. Lấy ô lão thần thông của ngươi, lại vận dụng cái này thông cổ chi ấn, lại cũng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Ô lão lắc đầu, ta cũng không biết ra sao nguyên nhân. Cái kia cổ quái ánh mắt ngược lại là an tâm. Không sao, ô lão ngươi thông cổ chi ấn, thần thông quảng đại, có thể câu thông quá khứ tương lai. Căn bản không nên tồn tại ở kiếp này. Nghĩ đến dù cho là ra một ít ngoài ý muốn, nhưng lấy cái kia Thiệu Dương tu vi, hẳn là cũng không có gì biện pháp. Đại khái như thế đi. Ô lão thở dài, nói thực ra, có như vậy trong nháy mắt, ô lão đều có chút hối hận nhất định phải đi đối phó cái này Thiệu Dương. Nguyên bản bọn hắn cảm thấy, lấy bọn hắn nắm giữ cảnh giới cùng tin tức, đối phó một cái Thiệu Dương làm sao cũng nên dễ như trở bàn tay. Nhưng làm sao vậy không nghĩ tới, từ lúc đối phó cái này Thiệu Dương bắt đầu, liền ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh, cơ hồ khắp nơi gặp nạn đề. Cái này thật chỉ là một cái vừa đột phá đến cấp A tu sĩ, đơn giản so với cái kia tại cấp A rèn luyện nhiều năm, tu được vô số bảo mệnh thần thông lão yêu quái còn khó hơn đối phó. Thiệu Dương đồng dạng có một cỗ muốn xúc động mà chửi thề, cái này thật sự là quá mức khoa huyễn một màn. Một giây đồng hồ trước, hắn còn tại Tây Châu trên hồ, cùng Tây Châu một đám bàng môn tả đạo, chuyện trò vui vẻ. Kết quả vẻn vẹn chỉ là một cái hoảng hốt về sau, hắn vậy mà xuất hiện ở một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ bên trong. Hắn quay đầu hướng bốn phía nhìn lại, nhưng gặp hắn tựa hồ là xuất hiện ở một cái phảng phất như lưu ly ngọc thạch tính chất không gian. Bên trong có uốn lượn khe hở, để hắn hành tẩu trong lúc đó vậy hơi cảm thấy chật hẹp. Bốn phía vách đá hiện ra nhàn nhạt bích sắc, một điểm quang mang đánh lên đi, đều sẽ lập tức chiết xạ ra ngàn vạn ánh sáng nhỏ vụn mà mê ly. Thiệu Dương không khỏi suy đoán, hẳn là chính mình là bị người vây ở ngọc thạch bên trong. Này, đây coi là cái gì sự tình? Thiệu Dương im lặng, bất quá, trong mơ hồ, hắn cảm thấy sự tình chỉ sợ cũng không tốt đơn giản như vậy, cho nên Thiệu Dương cũng không thử đi đánh phá cái này bích ngọc, chỉ cong lại gõ xuống thăm dò một phen, chỉ cảm thấy ngọc này bích kiên cố, tính chất chặt chẽ, muốn đánh nát chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ. Đi, Thiệu Dương độn quang mở ra, đã dùng ngũ hành độn thuật, dọc theo Ngọc Bích hướng về trong đó một cái phương hướng phi độn thăm dò. Ngọc này bích bên trong khó phân biệt phương hướng, thậm chí căn bản không phân biệt được trong ngoài. Cho nên, Thiệu Dương vậy chỉ có thể chạy trước hướng một cái phương hướng. Dù sao, nếu là suy đoán của hắn không có sai, cái kia không phải luận đi đâu cái phương hướng, cuối cùng đều hẳn là sẽ rời khỏi cái này một ngọc bích mới là. Nhưng sự tình lại hiển nhiên không bằng Thiệu Dương dự tính đơn giản như vậy hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.